Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, ngươi thật sự hiểu rõ người áo trắng. Vậy thì có cái gì thật lo lắng cho? Tới một cái làm chết một cái không phải? Đường Tiếu nói nhẹ nhõm. Xem ở tộc mở to mắt bên trong hoàn toàn liền là Đường Tiếu không biết đạo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người à, thật sự là tức chết ta rồi. Mình nóng nảy muốn chết, ra hỏa này nói chuyện phong khinh vân đạm giống như việc không liên quan đến mình. Ta hỏi ngươi, tăng ma hành giả có phải hay không ngươi? Đúng vậy a, người áo trắng truy nã chính là không phải tăng ma hành giả. Đúng vậy a, cũng chính là tại truy nã ngươi đúng hay không? Không sai a. Vậy ngươi còn không có chút nào lo lắng người áo trắng truy nã ngươi a? Tộc trưởng hiện tại thật muốn đi lên liền là một bàn tay. Ai nha, lão ca ngươi lo lắng cái gì, ta đều không lo lắng. Ngươi nói cho ta biết trước cơ giáp có bán hay không ra ngoài, sau đó ta cho ngươi mảnh nói thế nào? Đường Tiếu hỏi nói. Cái này, tốt a. Tộc trưởng gật đầu một cái đáp ứng. Quan tâm bị không bị truy nã có cái lông tác dụng. Mấu chốt vẫn là cơ giáp có bán hay không ra ngoài. Căn cứ phái đi người nói cơ giáp sự tình đều đàm tốt. Elon đế quốc đã mua 15.000 bộ. Tại Elon đàm xong sau người ta phái đi lập tức nghe nói có người tại truy nã tăng ma hành giả. Vội vàng tháo bỏ xuống ngụy trang, cái này mới xem như tránh thoát một kết. Không phải khẳng định sẽ bị tại chỗ bắt được. Tộc trưởng đem người đưa tin lời nói còn nguyên nói. Một bên, khá lắm, nguyên lai là dạng này. Trách không được. Bất quá còn tốt cơ giáp bán đi. Lão đệ a, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này mua bán đi. Nếu là ngươi ra ngoài bị bắt được coi như không đáng. Tộc trưởng khuyên nói. Như vậy sao được, việc này ta thế nhưng là kế hoạch thật lâu rồi, không thể buông tha. Đường Tiếu ngữ khí nói khẳng định nói. Có loại không cần chất vấn cảm giác. Ngữ khí chỉ kiên định, tộc trưởng đều có chút cảm giác không khuyên nổi. Thế nhưng là ngươi bị bắt được làm sao bây giờ? Tộc trưởng nghiêm túc hỏi nói. Yên tâm đi, những cái kia người áo trắng bắt không được ta. Đường Tiếu cười nói. Muốn nói những cái kia người áo trắng người khác sợ. À, mình vẫn thật là không sợ. Dù sao người áo trắng mặc trên người chính là cơ giáp. Cơ giáp tại trước mặt người khác vô địch. Thế nhưng là ở trước mặt mình hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao mình có được nguyên bảo cái này nghịch thiên hệ thống. Có thể nhẹ nhõm khám phá hết thảy máy móc trang bị sơ hở cùng không đủ. Chỉ cần tìm được nhược điểm kích nó yếu hại, lợi hại hơn nữa người áo trắng cũng gánh không được. Cũng tỉ như nói ban đầu ở York trấn thời điểm. Lúc đầu y theo thiết thủ thực lực nơi đó là người áo trắng đối thủ. Nhưng mình một chỉ ra người áo trắng cơ giáp không đủ. Mặc dù cố hết sức nhưng là thiết thủ đem đánh bại. Cùng người áo trắng giao thủ qua một lần về sau. Mặc dù người áo trắng ứng chiến thực lực rất mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến làm cho người líu lưỡi. Tựa như cùng người chiến đấu không dưới trăm năm. Người mỗi một chiêu thức đều có thể bị nhìn ra sơ hở. Với lại người hạ một chiêu thức tựa như có thể sớm nhìn thấy. Đây đều là người áo trắng ưu điểm cùng không thể chiến thắng mấu chốt. Nhưng, người áo trắng quá mức dựa vào cơ giáp. Đây cũng chính là có thể làm cho Đường Tiếu có cơ hội để lợi dụng được nguyên nhân. Với lại quỷ dị chính là người áo trắng sau khi chết trực tiếp hóa màu đen bột phấn. Ngay cả da mặt đều là giả. Nhớ tới hai cái người áo trắng trước khi chết nói lời, Đường Tiếu ngược lại là càng thêm muốn tại. Nhìn một chút bạch khác áo người. Nhìn xem bạch khác áo người sau khi chết là cái bộ dáng gì. Vì cái gì bắt không được ngươi? Thực lực của bọn hắn. Tộc trưởng vẫn chưa nói xong liền bị Đường Tiếu đánh gãy. Lão ca ngươi thật sự hiểu rõ người áo trắng. Tộc trưởng không nói lời nào. Đường Tiếu hỏi như vậy hắn xác thực ngây ngẩn cả người. Mình thật đúng là không hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ? Tộc trưởng không khỏi hỏi lại. Đương nhiên. Không hiểu rõ lời nói ta tự nhiên không dám nói lung tung. Y theo người áo trắng biểu hiện ra thực lực lại không dám trêu chọc. Mà vì cái gì ta đều làm? Đường Tiếu cười hỏi lại nói. Tộc trưởng ngây ngẩn cả người. Có lẽ thiếu niên trước mắt này thật biết nói. Nhìn nơi này. Hắn đem ngày đó hai người nhìn địa đồ lần nữa bày khai phóng đến trên mặt bàn. Chỉ vào thông hướng nơi cực hàn dù sao con đường nói. Nơi này ngươi nói là một cái tự xưng chúa tể thế lực nhỏ tại cùng ái nhân tư đế quốc đánh trận. Tộc trưởng gật gật đầu. Đúng, không sai, người đã nói. Ái nhân tư đế quốc không dùng được biện pháp gì. Tăng thêm bao nhiêu binh lực đều không thể đem cái này chỉ có mấy ngàn người thế lực nhỏ diệt trừ. Đúng, đây quả thật là kỳ quái. Tộc trưởng kéo lấy cái cằm suy nghĩ. Như vậy ta hiện tại muốn nói cho lão ca ngươi là đó cũng không phải một cái thế lực nhỏ. Hắn nói, khẳng định, một bên nói một vừa nhìn tộc lớn lên con mắt. À, có ý tứ gì? Tộc trưởng trong lòng giật mình. Lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói cái này gọi là chúa tể thế lực trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Bởi vì những cái kia tung hoành đại lục người áo trắng liền là thuộc về bằng chúa tể cái thế lực này. Đường Tiếu cấp ra đáp án. Cái gì? Tộc trưởng mấy hồ muốn lập tức nhảy dựng lên. Vấn đề này nghe quá không thể tưởng tượng nổi. Người áo trắng vậy mà thuộc về chúa tể thực lực này. Cái này sao có thể? Chúa tể chỉ có mấy ngàn người thế lực người áo trắng làm sao có thể quy thuận tại bọn hắn? Người không phải đang nói đùa chứ? Hắn yên lặng cười một tiếng. Tự nhiên không phải. Cũng chỉ có dạng này thế lực mới có lấy chút ít nhân số đi đối kháng một cái đế quốc thực lực. Đường Tiếu kiểu nói này tộc trưởng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nói như vậy xác thực có thể giải thích vì cái gì chúa tể có thể đối kháng ái nhân tư đế quốc. Nói tiếp, tộc trưởng tràn đầy hứng thú hỏi. Người áo trắng cũng là phân đẳng cấp. Ta chém giết cái kia hai cái chỉ là số 17 số 18. Thực lực cũng thì tương đương với cấp 9 trung kỳ. Nhưng cấp 9 trung kỳ tuyệt đối đánh không lại. Bởi vì bọn họ trang bị là cơ giáp. Tộc trưởng đã bị kinh hãi nói không ra lời. Cơ giáp không phải chỉ có hải tộc sẽ chế tạo sao? Làm sao đại lục ở bên trên đột nhiên xuất hiện một cái sẽ chế tạo cơ giáp thế lực? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Cơ giáp, người xác định không có nói sai. Tộc trưởng không dám xác định hỏi. Tự nhiên là cơ giáp. Chúa tể cơ giáp đẳng cấp đặc biệt cao. Đây cũng là vì cái gì người áo trắng có thể tung hoành đại lục nguyên nhân. Mà bọn hắn sở dĩ muốn truy nã ta nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, ta sẽ chế tạo cơ giáp. Thứ hai, ta giết số 17 số 18. Đường Tiếu nói xong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một bộ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội biểu lộ. Nguyên lai là dạng này. Tộc trưởng gật gật đầu. Hắn biết đạo cơ giáp ý vị như thế nào. Từ lần trước Đường Tiếu cho mình lưu tinh lệ về sau tộc trưởng liền cảm giác thực lực của mình tăng. Lên dòng dã một cái cấp bậc. Cơ giáp này lực lượng quá mạnh. Trách không được có thể làm cho người áo trắng vô địch. Nguyên lai đây hết thảy nguyên nhân đều ở chỗ cơ giáp. Hiện tại ra tới một cái thiếu niên trước mắt này dùng tên giả tăng ma hành giả máy bán hàng giáp tự. Nhiên sẽ gây nên chúa tể chú ý. Liền xem như không giết số 17 số 18 chỉ sợ chúa tể cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao ai cũng muốn một nhà độc đại. Tộc trưởng xem như nhất thông bách thông. Đã dạng này cái kia đón lấy bên trong chuẩn bị làm sao bây giờ. Tộc trưởng muốn nghe xem Đường Tiếu ý kiến. Hắn lại cười một tiếng. Cái gì làm sao bây giờ? Bọn hắn không phải muốn bắt ta sao? Ta còn đang muốn bọn hắn a. Các loại 15.000 bộ cơ giáp chế tạo hoàn thành ta tự mình đi Elon đế quốc giao hàng. A, tộc trưởng một kinh, ngươi muốn một người đi giao hàng. Đó là tự nhiên, những này lão ca liền không cần lo lắng. Ta tâm lý nắm chắc. Đường Tiếu nói, canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.